Tổng tài, cạn sạch chén trà xanh này. Chương 2, đây là một phép màu của y học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng tài tuy không phải là tổng tài nhưng cũng rất đa tài. Rất đa tài. Khác hẳn mấy ông tổng tài ngày nào cũng chơi với bubble girl. Anh là một tổng tài tận tụy. Sau khi thức khuya dậy sớm bận chuyện làm ăn đến buổi tối ngày hôm sau, chủ tịch mới nhớ đến người làm anh vừa ý. Tổng tài nói với thư ký. Gọi điện thoại cho quầy lễ tân hỏi xem Hiểu Trà đã đến chưa. Thư ký, anh ấy đã đợi ngài ở phòng tiếp tân 3 tiếng rồi. Tổng tài, cái gì, anh ấy đến sớm vậy sao? Tại sao không ai nói cho tôi biết? Thư ký cười nói. Anh ấy nói không được nói với chủ tịch là đã đến từ 3 tiếng trước. Cứ để chủ tịch bận việc của mình đi. Đừng lo lắng cho anh ấy. Tiểu Hồ Đậu vốn đến sớm để muốn tranh công. Nhưng hắn không biết rằng thư ký thực sự yêu cầu hắn đợi 3 giờ. Tổng tài thích nhất là người hiểu chuyện. Lập tức quyết định bỏ bớt tài liệu cuối cùng xuống để xoa dịu alpha yếu đuối. Tội nghiệp và bất lực. Tiểu Hồ Đậu gần như đang ngủ quên trong phòng tiếp tân. Thấy tổng tài đứng dậy cúi đầu cung kính nói. Ngài đến rồi. Đã xong việc chưa? Chủ tịch không chịu nổi đại lễ lớn như vậy. Vội vàng bước tới. Không ngờ. Tiểu Hồ Đậu nhắm mắt. Nghiêng đầu và ngã vào vòng tay của tổng tài. Tổng tài nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiểu Hồ Đậu. Anh không sao chứ? Tiểu Hồ Đậu cười yếu ớt. Tỏa ra mùi thơm trà nhẹ. Không sao. Tôi nghĩ là đường huyết hơi thấp. Lần cuối tổng tài nghe thấy thuật ngữ hạ đường huyết là ở trong miệng Omega mới yêu thích của cha anh. Omega đó trông cũng yếu ớt như Hiểu Trà. Trên người có cảm giác pheromone tỏa ra. Tổng tài nghiêm túc hỏi. Chẳng lẽ, anh hạ đường huyết khi mang thai. Tiểu Hồ Đậu nghẹn ngào không nói nên lời. Ứa nước mắt giải thích. Tôi là Alpha, tổng tài. Tổng tài kinh ngạc, đây là một kỳ tích của y học. Thư ký, ha ha, tổng tài quay đầu trừng mắt nhìn thư ký. Thư ký im lặng một cách chuyên nghiệp, mỉm cười tỏ vẻ cậu ta sẽ tiếp tục giả vờ làm người trong suốt. Tổng tài vòng tay ôm Tiểu Hồ Đậu, luôn cảm thấy cảnh tượng này lộ ra vẻ quen thuộc không thích hợp. Như thể hoàng đế đến thăm thê thiếp bị sẩy thai vậy. Tiểu Hồ Đậu bình tĩnh lau sạch vết son trắng trên môi. Mỉm cười nói. Tổng tài, tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Đừng lo lắng về tôi. Nội tâm, mau quan tâm tôi. Tổng tài gật đầu. Không nghi ngờ hắn nữa. Được, vậy anh ký thỏa thuận này. Tiểu Hồ Đậu, thư ký trình bày một bản thỏa thuận kết hôn. Tiểu Hồ Đậu nhận bản thỏa thuận còn dày hơn cả cuốn sách trà nghệ của mình. Nhất thời có chút khó chấp nhận. Trà nghệ cả đời của hắn còn chưa kịp phát huy. Làm thế nào mà hắn lại trực tiếp kết hôn với Cao Phú Soái? Tổng tài nhìn thấy sự do dự của Tiểu Hồ Đậu. Thế này đi, tôi sẽ cho anh 2 ngày để suy nghĩ về nó. Tiểu Hồ Đậu nhanh tay nhanh mắt ký tên chấp thuận. Cười nhẹ, không cần. Tổng tài, có thể ở kết hôn với ngài là vinh dự cả đời tôi. Không tồi, anh có tầm nhìn xa. Tôi chính là thích Alpha hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Tổng tài vỗ vai hắn. Hãy tiếp tục cố gắng làm tốt. Tiểu Hồ Đậu ngay lập tức che mặt đỏ bừng. Làm tốt, làm thế nào để trông giống như một người mới? Được rồi, tổng tài. Tiểu Hồ Đậu nhanh chóng nhập vai. Tôi nhất định sẽ làm tốt. Nhấn mạnh từ, làm. Tổng tài là một người thẳng thắn và bất khả xâm phạm. Chỉ chú ý đến công vụ. Không để ý đến những thứ như nhấn mạnh. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Bây giờ tôi sẽ đưa anh đi mua một bộ lễ phục. Rồi chúng ta sẽ đến cục dân chính. Anh nghĩ sao về sự sắp xếp này? Tiểu Hồ Đậu biết rằng mình không có quyền từ chối. Dù chưa đọc bản thỏa thuận. Nhưng tóm lại hắn chỉ có một ý nghĩa. Mọi thứ tùy thuộc vào tổng tài. Tiểu Hồ Đậu mỉm cười. Được rồi, tổng tài. Tất cả đều nghe ngài. Tổng tài, Điều 4 của thỏa thuận. Không được dùng kính ngữ. Tiểu Hồ đậu mặt không đổi sắc. Vâng, thưa Tổng tài. Đều nghe lời của em. Tổng tài, điều 5 của thỏa thuận. Tôi muốn gọi biệt danh của mình để thể hiện sự thân mật. Tiểu Hồ đậu, ngài, biệt danh của em là gì? Tổng tài tên là Trung Sài. Tổng tài cười nói, Tiểu Sài. Tiểu Hồ đậu nói thầm trong lòng, giống như một loài chó. Tiểu Hồ đậu mặt không biến sắc. Được rồi, Tiểu Sài, chúng ta đi mua quần áo đi. Tôi thực sự rất mong chờ cách chương.